Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 761, tiến về hư vô đế quốc. Đường Vi vui vẻ, này chính là ta biểu đệ phúc khí. Thương Không Hồng hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Cái này muốn bảo vệ nàng tới khi nào? A Mộc Nhiễm không nói gì, ngồi tại cạnh giường quan sát Thương Không Hồng tình huống. Sau một hồi lâu phát hiện đã ổn định. Đường Vi, ngươi đi nghỉ trước đi. Mộc Nhiễm nhẹ nói nói. Tiểu thư, ta và ngươi cùng một chỗ đi. Không có việc gì, nơi này ta nhìn liền tốt. Mộc Nhiễm cảm giác đối phương là cứu mình mới như vậy. Sở dĩ chiêu cố cũng là bình thường biểu hiện. Đường Vi đương nhiên sẽ không khi bóng đèn. Ân, tiểu thư ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Mộc Nhiễm gật gật đầu. Đường Vi ra khỏi phòng, đem cửa phòng nhẹ nhàng mang lên. Cái này cô nam quả nữ, cái kia chính là củi khô lửa bốc tiết tấu. Nếu như Thương Không Hồng có liệt cốt như vậy hội vậy, cái này Mộc Nhiễm khẳng định là chạy không thoát. Đáng tiếc Thương Không Hồng can liền không biết nói chuyện, cũng là loại kia không hiểu phong tình, thậm chí có thể đem thiên cho trò chuyện chết. Cũng không biết Mộc Nhiễm hội sẽ không thích Thương Không Hồng cái này một cái. Trong phòng, Mộc Nhiễm ngồi tại cạnh giường, thỉnh thoảng quan sát một chút. Đây không phải ưa thích, chỉ là một loại cảm ơn mà thôi. Tuy nhiên không có đạt tới ưa thích trình độ, nhưng ít ra Thương Không Hồng tại Mộc Nhiễm trong lòng là có hào cảm. Từ một người xa lạ biến thành ân nhân cứu mạng, đây đã là một cái thiên đại vượt qua. Thương Không Hồng hiện tại không muốn nằm sấp, thậm chí không muốn để cho một cái tiểu nữ hài chiếu cố. Cảm thấy rất mất mặt, nhưng lại không được không làm như vậy. Mà tiểu nữ hài này thỉnh thoảng quan sát chính mình, làm được bản thân càng thêm phiền muộn. Mộc Nhiễm lúc này ở suy nghĩ, những người này là ai phái tới? Có thể để ra 10 cái linh sư, khẳng định không phải người bình thường. Tứ hoàng tử chính mình giống như cùng hắn không có gì xung đột. Bệ hạ chính mình mới vừa đi ra cửa cung, liền bị tập kích, có chút không cùng lẽ thường. Lại nói mình muốn đi vô hư đế quốc, có hay không mệnh đến chả nói không chừng. Bệ hạ làm như vậy vẽ vời cho thêm chuyện ra. Có lẽ là bởi vì mình là trời đường đấu giả, còn lại hai nước phái tới sát thủ, khả năng này so sánh lớn. Xem ra chính mình ngay từ đầu liền phải ẩn giấu này thiên đạo đấu giả thân phận. Không nghĩ tới không chỉ là dẫn tới bệ hạ ngờ vực vô căn cứ. Vẫn còn có người, nếu như hôm nay buổi tối tới là đại đấu giả, chỉ sợ muốn xuất sự tình, may mắn cũng nhiều thua thiệt hắn. Mộc Nhiễm nhìn một chút trên giường Thương Không Hồng, khinh khẽ tựa vào giường một bên, nhắm lại đôi mắt đẹp. Tâm mệt mỏi mà nằm lì ở trên giường Thương Không Hồng động cũng không dám động, tựa hồ sợ hội bị phát hiện cái gì. Sáng ngày thứ hai, Mộc Nhiễm bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, phát hiện đã hừng đông, lập tức nhìn về phía trên giường Thương Không Hồng, quan sát một chút, khôi phục được rất tốt. Thở phào, Mộc Nhiễm đứng dậy, chuẩn bị qua đem mặt thanh tẩy một chút, chỉ nghe trên giường phát ra tiếng vang. Mộc Nhiễm đầu xem xét, chỉ gặp Thương Không Hồng vậy mà ngồi xuống, cũng lại lần nữa đeo lên thiết diện cỗ. Ngươi bây giờ còn không thể xuống giường, cần nghỉ ngơi. Mộc Nhiễm đi nhanh lên qua thuyết phục. Thương Không Hồng đêm qua đã chịu đủ, thật sự là một đêm không ngủ, cẩn thận từng ly từng tí, lắc đầu, không để ý Mộc Nhiễm thuyết phục. Thương Không Hồng trực tiếp đi ra ngoài. Mộc Nhiễm than nhẹ một tiếng, Đường Vi biểu đệ tính cách xác thực cổ quái rất lợi hại, nhưng cái này sức khôi phục cũng quá mạnh, vẫn là nói sư phụ cho viên thuốc lợi hại, khả năng cả hai đều có đi. Tiểu thư, lúc này Đường Vi bưng lấy thanh thủy tới, hiếu kỳ hỏi, người biểu đệ tựa hồ không sai biệt lắm tốt. Mộc Nhiễm vẫn là lựa chọn tin tưởng viên thuốc uy lực. Quá tốt, ta thay ta biểu đệ cảm ơn tiểu thư. Không cần, là ngươi biểu đệ cứu ta, ta hẳn là cảm ơn các ngươi mới là. Mộc Nhiễm khẽ cười nói, tắm một cái mặt. Mộc Nhiễm từ tốn nói, Đường Vi, giúp ta dọn dẹp một chút bao phục. Tiểu thư, ngươi bây giờ liền muốn qua sao? Đường Vi vội vàng hỏi. Ân, Đường Vi, ngươi cùng trượng phu hảo hảo ở tại bên này sinh hoạt. Mộc Nhiễm là dự định một người qua, dù sao lần này đi qua, giữ nhiều lành ít, cửu tử nhất sinh cũng là bình thường. Đường Vi đương nhiên sẽ không đợi ở chỗ này. Tiểu thư, ta đi chung với ngươi. Đường Vi, không cần, ta lần này qua rất nguy hiểm. Tiểu thư, ta không sợ nguy hiểm. Mộc Nhiễm khẽ cười nói. Đường Vi, thật không cần. Tiểu thư, một mình ngươi đi qua, không ai chiếu cố ngươi làm sao bây giờ? Mà lại ta đối bên kia cũng quen thuộc. Huống hồ ta biểu đệ còn gọi chúng ta qua, ta cũng muốn đi xem nhìn tình huống. Đây cũng là tiện đường a. Đường Vi cưỡng ép giải thích một đợt. Đây cũng là hiện tại kế hoạch bên trong. Mộc Nhiễm trầm tư một chút, lập tức nói ra, vào thành về sau cũng không cần đi theo ta. Rất nguy hiểm. Ân, Đường Vi mừng khấp khởi đáp ứng. Này đi chuẩn bị ngay đi. Tức khắc khởi hành. Được, Mộc Nhiễm lần này qua Vô Hư Đế Quốc rất ít người biết. Thậm chí đi ra ngoài tiễn đưa đều chỉ có Mộc An Quốc. Mẫu thân cùng đệ đệ cũng không biết. Dù là Mộc Nhiễm vị này thánh nữ ra khỏi cửa thành, cũng không có cái gì người đến đưa tiễn. Đối với đêm qua thích khách, cũng không có một cái nào đến tiếp sau bàn giao. Thật sự là có chút thất vọng đau khổ. Nhưng Mộc Nhiễm quan tâm là bách tính, còn lại có thể xem nhẹ. Tại Hoàng Cung trong hậu hoa viên, quốc vương Phong Vĩnh Trường đang ngắm hoa. Đi theo phía sau Đinh Văn Bác, chỉ gặp một cái tiểu thái giám cung kính đứng tại Phong Vĩnh Trường bên người nói nhỏ vài tiếng. Bệ hạ, chắc là thành nữ đã ra khỏi thành đi. Đinh Văn Bác cung kính nói ra. Phong Vĩnh Trường cầm cây kéo, chậm rãi tu lấy nhánh hoa. Hôm qua thích khách là ai phái, đã chứng thực là Huyền Trung Vương Quốc. Lão bất tử này còn muốn ám sát hoàng thánh nữ, hãm hại hoàng, kỳ tâm khả chu. Phong Vĩnh Trường hung hăng đem cây kéo quẳng xuống đất, chung quanh cung nữ toàn bộ quỳ xuống. Nếu như Mộc Nhiễm hôm qua chết tại Cổ Đạt Công Quốc, Trời Lạnh Tông cũng không phải từ bỏ ý đồ, thậm chí hội giận lây sang Cổ Đạt Công Quốc, hậu quả cũng là khá là nghiêm trọng. Bệ hạ bớt giận, còn tốt thánh nữ không có việc gì. Đinh Văn Bác nhẹ nói chuyện đương nhiên là cho chung quanh cung nữ nghe. Thiên hữu thánh nữ khải hoàn, nếu như thánh nữ chậm chạp chưa về, hoàng đem diệt cái này Vô Hư Đế Quốc. Phong Vĩnh Trường làm sao không biết, chỉ hy vọng thánh nữ vĩnh viễn lưu tại này Vô Hư Đế Quốc, đến lúc đó đều không cần tự mình ra tay, Trời Lạnh Tông liền đem Vô Hư Đế Quốc cho diệt. Bệ hạ hạn tuế, Đinh Văn Bác la lớn, chung quanh các cung nữ cũng là cùng kêu lên hô lên. Ở vào dạng này vị trí, người người đều cần mang theo mặt nạ diễn kịch. Một bên khác, Ngụy Thường cùng Thương Không Hồng ngồi tại ngoài xe ngựa mặt. Mộc Nhiễm cùng Đường Vi ngồi ở bên trong. Bốn người hướng phía Vô Hư Đế Quốc tiến đến. Dựa theo lập tức tốc độ xe, khả năng cần thời gian nửa tháng tài năng đến Vô Hư Đế Quốc. Mà Ngụy Thường cũng là cố ý thả chậm lập tức tốc độ xe. Về phần tại sao, đương nhiên chế tạo thời cơ. Nhưng nhìn Thương Không Hồng dạng này trạng thái, chế tạo thời cơ hắn cũng không biết dùng. Đơn giản cũng là cái mộc đầu. Khó trách Nguyệt Hoa không thích ngươi. Nữ nhân nào sẽ thích ngươi a? Liền nói một chút chính mình. Chính mình khi đó truy Đường Vi thời điểm, ngày ngày đưa đón, bồi tiếp bữa ăn tối, ép một chút đường cái, cỡ nào lãng mạn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?